Mộng Đại Lục hệ liệt chi tứ, chương 46, mối nguy của thần hội lục. Góc truyện audio.com, trận chiến kia quang minh thần hội làm sao mà lại thua? Ply bưng đĩa salad trái cây, mang theo nụ cười hàm hậu, gia nhập vào đội ngũ tám chuyện của dân bản xứ. Một tiếng sau, hắn đã biết rõ chân tướng, lược bỏ bớt mấy phần phóng đại, tình tiết đại khái chắc cũng không khác mấy. Mắc Kỳ thấy sắc mặt hắn không tốt, thấp giọng an ủi, cuộc chiến nhỏ như vậy không thể dao động địa vị của Quang Minh Thần Hội đâu. Ply ậm ờ cho có lệ, lý do Quang Minh Thần Hội tùy tiện rút lui khiến hắn bất an. Dựa vào sự đa mưu túc trí của giáo hoàng, tuyệt đối sẽ không đánh một trận không nắm chắc, tốc chiến tốc bại rút lui vội vàng như vậy, nghĩ kiểu nào cũng thấy kỳ quái. Mắc Kỳ vui vẻ nói, may mà tôi không gia nhập đội quân Tulip, không thì chúng ta trở thành kẻ địch rồi. Nhưng đế quốc Can Đinh đúng là phát điên rồi. Thế mà lại cấu kết với pháp sư vong linh. Họ không sợ biến thành kỵ sĩ vong linh à, đối với chính khách mà nói. Không có được lợi ích còn đáng sợ hơn mất đi. Lại đợi Danko và Taya ăn uống no đủ, lập tức dẫn bọn họ đến ma pháp trận gần đó. Truyền tống đến thành New thủ đô Sangtu, tin tức giáo hoàng sắp chết chỉ có Feather, Sophiro, Goblider và con của ánh sáng biết. Họ biết rõ, sau thất bại trước đế quốc Can Đinh, Quang Minh Thần Hội không chịu được thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Bên ngoài, hết thảy vẫn bình thường, thành New vẫn y như trước, trong suy sút tản ra hơi thở xa hoa. Taya và Danko lần đầu tiên đặt chân đến thành phố lớn của nhân loại. Tham lam thu hết tất cả vào mắt, Mắc Kỳ thấy Ply buồn bực không vui. Chủ động gánh vác nhiệm vụ làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu kiến trúc hai bên đường. Đây là tiệm may, chuyên may và cung cấp các loại quần áo. À mà, chúng ta mua thêm hai bộ đi. Áo choàng ma pháp dài rộng quá, có gió lớn cái là không nhấc chân lên nổi luôn. Câu sau là nói với Ply. Ply dừng bước, ngẫm nghĩ, nói, được. Mắc Kỳ kéo Danko vào tiệm may. Taya vẫn đứng tại chỗ nói với Ply. Này, nếu ngươi muốn nói cho hết câu, bổn soái lòng cũng có thể lãng phí một chút. Nó chưa nói xong, Ply đã đi vào tiệm. Taya, có được khế ước giả xuất sắc như mình rồi. Ply thực sự càng ngày càng kiêu ngạo. Mắc Kỳ tự mình chọn hai bộ trang phục kỵ sĩ nam tính. Một đôi giày da trâu khéo léo, rồi phấn khích soi gương, gương phản chiếu bóng dáng cao lớn phía sau hắn. Danko đứng sau, ống quần bó chặt khiến nó không được tự nhiên, hai tay không ngừng kéo căng quần ra. Mắc Kỳ sợ nó làm rách, gỡ tay Danko ra, tự tay giúp nó cài dây lưng. Không được lộn xộn, Danko ai oán, chặt, đây là phong cách ở nơi này. Mắc Kỳ nhìn cơ bắp của Danko bị quần áo bao chặt lấy trong gương. Lúng túng nuốt nước bọt, bộ đồ này không tồi. Danko gãi gãi đầu, quay đầu nhìn Taya. Taya đang nhìn chằm chằm một bộ quần áo màu bạc. Mắt Danko sáng lên, đang muốn đi qua thì bị Mắc Kỳ lôi lại. Bộ đồ kia rất xấu. Hừ, tại ngươi xấu quá thì có. Taya cẩn thận lấy quần áo khỏi giá treo, tiến vào phong thử đồ. Mắc Kỳ thấy Ply cứ đứng im tại đó. Hỏi, cậu không thử một bộ sao? Ply nói, ta thấy áo choàng ma pháp được rồi. Lực chú ý của hắn đặt trên cửa. Một thánh kỵ sĩ vừa đi qua. Có lẽ sẽ có thêm người nữa. Nghĩ đến bọn Taya và đấu khí bị giam cầm. Hắn quyết định tạm thời không vào thần điện. Hỏi thăm rõ ràng tình huống rồi hãng tính toán tiếp. Đệ nhất kỵ sĩ lại đi ca ngợi áo choàng ma pháp. Mắc Kỳ vô cùng đau đớn nói, kiêu ngạo của kỵ sĩ đâu rồi? Ply nói, của ta đặt ở trong lòng, anh đặt trên quần áo à, Mắc Kỳ. Taya thay xong quần áo đi ra, Mắc Kỳ theo bản năng nheo mắt lại, như mấy chục tia sáng đồng thời kéo đến, chói lọi đến bốc cháy. Ply nói, bộ này nên mặc bên trong. Bên trong, Taya nhíu mày, Ply nói, quá chói mắt, rất dễ khiến người mơ ước. Taya sâu sắc cảm thấy có lý. Mắc Kỳ nhìn nó ngoan ngoãn mặc áo choàng ma pháp sư vào. Cực kỳ bội phục Ply. Đổi quần áo xong, Ply tìm khách sạn ngủ lại trong thành. Taya đột nhiên nói, ngươi đang trốn ai? Lai kinh ngạc nhìn nó, đôi khi nó nhạy cảm ngoài dự kiến của hắn. Taiya bảo, bất kể ngươi chọc phải phiền toái gì, có bổn soái long, ta nên cẩn thận hơn. Lai tiếp lời, Taiya nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng, ta rất quan trọng, bọn họ ở tại một khách sạn tên là Đỉnh Màu Trắng. Chủ khách sạn là một ông mập rất dài dòng, từ lúc họ vào cửa cho tới lúc vào phòng, dọc đường đi ông ta luôn mồm nói hoan nghênh quý khách. Trước mặt ông ta, Mucky giống y một tu sĩ trầm tĩnh. Lai hỏi, chúng tôi đến Quang Minh Thần Hội thăm viếng. Không biết họ mấy giờ mở cửa. Rạng sáng 6 giờ, trước kia thì 4 giờ hơn đến vẫn phải xếp hàng. Nhưng hiện tại 7 giờ vẫn còn chỗ. Ông chủ nói, Lai căng thẳng, tại sao? Ông chủ hàm hồ nói, dạo này tương đối vắng vẻ. Thành New là đại bản doanh của Quang Minh Thần Hội. Trước đây mỗi ngày đều có hàng ngàn tín đồ đợi ở cửa thần điện chờ được thăm viếng. Số người thăm viếng giảm chứng tỏ tín đồ của nữ thần đang dần bỏ đi. Mà uy tín và sức ảnh hưởng của thần hội cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Tiễn bước ông chủ, Lai dặn Mucky ở lại khách sạn lo cho Taiya và Danko. Mình thì ra ngoài tìm thuộc hạ hỏi thăm tin tức. Hắn mới ra khỏi cửa khách sạn. Vừa quay đầu thì nhìn thấy mái đầu bạch kim của Taiya lấp ló lộ ra. Qua một lát mới thẳng thắn lộ hẳn, ta định đi tham quan thành New. Lai nói, ta sẽ sớm trở về. Có ta ở đây, ngươi càng nhanh hơn, suy xét đến yếu tố không an phận trên người Taiya. Lai quyết định tự mình trông chừng nó, đồng ý cho nó đi theo. Hai người đến cửa tổng bộ Quang Minh Thần Hội. Lai lấy ra một phong thư. Viết một địa chỉ bên trong, sau đó bỏ một tấm huy chương vào, dặn Taiya đưa cho thủ vệ, bảo chuyển cho Reginald. Một lúc sau, hắn nhìn thấy Reginald vội vàng chạy ra, tới một quán rượu trong hẻm nhỏ gần đó. Lai xác định không có ai theo dõi, mới thản nhiên theo cậu vào quán rượu. Quán rượu có rất nhiều gian phòng nhỏ. Lai thấy cậu vào một gian trong đó. Bảo Taiya đứng ở cửa canh xem có ai khả nghi không. Chuẩn bị một mình đi vào, nhưng bị Taiya kéo lại, giành mở cửa trước hắn. Lai âm thầm bực tức việc Taiya ngày càng không coi ai ra gì. Rizano thấy Taiya thì ngẩn người, lập tức nói to, ngươi là Ngân Long đó. Taiya nói, ngươi là người kia, Rizano tự giới thiệu, ta là Rizano, đoàn viên đoàn thánh kỵ sĩ, đoàn trưởng. Hắn nhìn đến Clay đằng sau Taiya, kích động đứng thẳng lên, hai mắt hơi đỏ, Clay đóng cửa lại, thân thiết cười với cậu. Rizano tiến lên một bước, kéo người vào lòng ôm chặt, dù xét về chiều cao, Clay gần như bị vây trong lòng Rizano, nhưng trên tinh thần lại là Rizano dựa vào Clay. Nỗi nhục thất bại trước đế quốc Canding, áp lực bên trong thần hội, tin đồn bao phủ cả bầu trời mộng đại lục. Hết thảy uất ức bộc phát vào giây phút này, khiến cậu dường như không khống chế được cảm xúc của mình. Lai nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, im lặng an ủi. Taiya nhìn hai người tương thân tương ái, cảm thấy mình như bị đá khỏi thế giới nhỏ của bọn họ. Tâm tình cực kỳ khó chịu, nó vươn tay, thô lỗ lôi Rizano ra, người sắp ép chết hắn rồi. Lai, Rizano điều chỉnh cảm xúc, đoàn trưởng. Gần đây thần hội xảy ra rất nhiều chuyện, cậu không hỏi Clay đi đâu, cũng không hỏi lai lịch của Taiya, mỗi thánh kỵ sĩ đều biết Clay thường xuyên thi hành nhiệm vụ bí mật. Dù chưa ai từng nhắc tới trách nhiệm nặng nề trên vai hắn, nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ, nếu nói đoàn thánh kỵ sĩ thủ vệ Quang Minh thần hội, vậy thủ vệ đoàn thánh kỵ sĩ chính là đoàn trưởng Clay. Cho nên, vô luận người khác cười nhạo vẻ ngoài của Clay như thế nào? Trong lòng bọn họ, Clay vẫn là bóng dáng cao lớn nhất của đoàn thánh kỵ sĩ. Clay nói, ta muốn biết chi tiết về trận chiến với đế quốc Canding. Rizano gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói trận chiến này đã khiến uy vọng của Quang Minh thần hội rơi vào đáy cốc. Nội dung cậu nói không khác lắm với những lời từ miệng người Du Lan. Điểm khác duy nhất là thiếu vài phần truyền kỳ, hơn vài phần đau thương. Hắn hỏi, cậu biết tại sao Fetter lại hạ lệnh rút lui không? Rizano đáp, đây là mệnh lệnh của giáo hoàng, để giảm bớt thương vong. Với sự hiểu biết của Clive về giáo hoàng, lý do này giả tạo đến không thể giả tạo hơn. Nếu phải lựa chọn giữa mặt mũi của thần hội và sinh mạng của tín đồ, ông ta nhất định sẽ chọn cái trước. Gần đây Feather và Sophiro có động tĩnh gì không? Hai người hiểu rõ tâm tư giáo hoàng nhất, nói không chừng có thể từ biểu hiện của họ đoán được dụng ý của giáo hoàng. Sophiro gần đây Rizano do dự nói, rất tích cực, hỗ trợ các phân hội, giúp họ giải quyết khó khăn và tham gia vào việc điều động nhân viên. Mắt Clay trầm xuống, đây cũng không phải hiện tượng tốt. Giáo hoàng cố chấp với quyền lực như thế, lúc còn tại vị tuyệt đối không đời nào cho phép Sophiro gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Mà Sophiro cũng không dám vượt quá giới hạn, trừ phi, giáo hoàng định công bố người thừa kế. Nếu là như thế, hắn có thể nghênh ngang trở về rồi. Dưới tình huống mấu chốt thế này, Feather cũng tốt, Sophiro cũng tốt, thậm chí cả giáo hoàng cũng không dám ra tay với hắn. Clay nói, chuyện mấy tháng trước cậu gặp ta, đó không phải mơ sao? Rizano ngốc ngốc hỏi, nói cho ai biết chưa? Rizano thấy hắn nghiêm túc, hồi đáp, chỉ nói cho đại nhân Feather. Lại là Feather, Rizano nói, đoàn trưởng, chúng tôi cần anh, Clay từ chối cho ý kiến. Nói, dạo này Goblider thế nào? Sau trận chiến với đế quốc Canding, đoàn phó cũng rất tiểu tụy. Clay nhíu mày, Goblider không phải là người sẽ tìm đến cái chết chỉ vì một cuộc chiến. Ta sẽ trở về, Rizano mừng rỡ nhướng mày. Nhưng không phải hôm nay. Vì sao? Vì ta đã thanh toán tiền khách sạn hôm nay. Anh đang ở đâu? Clay nói địa chỉ cho cậu. Tiền phòng tất nhiên không phải lý do. Mục đích của Clay là dùng một buổi tối làm giảm sóc. Nếu Goblider không muốn xuất hiện vào lúc này, vậy tôi nhất định sẽ đến. Taya thấy Clay tắm rửa xong thì ngồi trên ban công như có điều suy nghĩ. Âm thầm cắn răng, đến thế giới nhân loại là nguyện vọng của nó. Nhưng nguyện vọng này còn lâu mới tốt đẹp như nó tưởng tượng. Khế ước giả của nó từ khi trở lại thế giới nhân loại thì luôn lạnh nhạt với mình. Khác xa lúc ở con đường thí luyện, loại hành vi này chỉ có thể dùng qua sông đoạn cầu để hình dung. Nghĩ đến đây, nó nặng nề hừ một tiếng. Clay nói, nếu chán quá thì sang phòng bên cạnh tìm bọn đan cô chơi đi. Taya đáp, hắn không phải khế ước giả của ta. Clay luôn cảm thấy lý giải về khế ước giả của nó có hơi bất thường. Khế ước giả chỉ là đồng bạn. Taya nói, ở đây ta chỉ biết ngươi. Clay nói, bất kỳ đâu, hắn là khế ước giả của Danco. Danco biết hắn là được rồi. Đến nơi xa lạ nên không hợp khí hậu sao? Clay hơi đau đầu, trên ban công đột nhiên xuất hiện một bóng người. Goblider còn chưa đứng vững, đã bị một người nhào qua đẩy ngã khỏi ban công. Clay đến cạnh ban công nhìn xuống. Goblider và Taya đang đánh nhau kịch liệt giữa không trung. Vì Taya đang ở hình người, nhưng da dày thịt thô, da tay vừa mạnh vừa độc. Goblider dùng đấu khí bảo vệ mình, đấm một quyền vào bụng đối phương, mượn lực bắn ngược để tránh thoát, nhẹ nhàng chạm xuống đất, rồi quay ngược về ban công. Clay nhìn Taya còn muốn dây dưa tiếp, lập tức chắn giữa hai người. Taya nhân cơ hội ôm Clay vào lòng. Cảnh giác nhìn Goblider, hừ, lần trước là nó không chuẩn bị, lần này đã chuẩn bị đầy đủ, nhất quyết không cho phép kẻ không liên quan chạy tới ôm khế ước giả của nó. Goblider khó hiểu nhìn địch ý toát ra từ thanh niên cao lớn đang ôm đoàn trưởng nhà mình. Đây là Taya, Clay thoát khỏi lòng nó, lạnh nhạt giới thiệu, Goblider hành lễ kỵ sĩ. Goblider Vendon, Clay nói, hắn có thể tin được. Goblider nghe vậy liền nhìn Taya thêm vài lần. Trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên Clay giới thiệu một người như vậy. Tình hình ở thần hội còn nguy cấp hơn Rizano nói sao? Clay trực tiếp vào thẳng chủ đề. Nếu không, Goblider sẽ không nửa đêm chạy tới. Vẻ mặt Goblider tối sầm, cực kỳ không xong, xảy ra chuyện gì? Goblider nhìn Taya. Mình đã trịnh trọng tỏ vẻ Taya đáng tin, nhưng Goblider vẫn không muốn mở miệng, chứng tỏ chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Bly nói, ngươi sang bên cạnh tìm Mucky đi. Taya khoanh tay, hết mũi lên trời. Bly đáp, ngày mai sớm tối một lần. Mắt Taya sáng lên, nhưng vẫn bất động. Bly nói, ba ngày, sớm tối một lần, đây là giới hạn rồi. Taya nghiêm túc nhìn vào mắt Bly, tựa hồ đang suy nghĩ xem đó có thật là giới hạn thực sự của hắn hay không. Vẫn tiếp tục có kè mặc cả, mặt Bly đen thui, Taya bấy giờ mới lưu luyến rời đi. Goblider, nhìn đoàn trưởng không thể làm gì một thanh niên không quen chút nào. Đợi Taya đi rồi, Bly mới hỏi, nghiêm trọng lắm sao? Goblider trầm giọng, giáo hoàng có lẽ không trụ được quá 2 tháng nữa. Bly biến sắc, có chuyện gì? Goblider nói, lúc chúng ta đang chinh chiến với pháp sư vong linh, phong ấn ma quỷ ở thần điện đã dục dịch, giáo hoàng củng cố phong ấn, nên bị hút đi hơn nửa sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực, Bly nhớ tới suối thanh xuân, bất động thanh sắc hỏi, vậy giáo hoàng hạ nhiệm, vẫn chưa quyết định, lúc này rồi mà còn chưa quyết định. Bly trầm ngâm hồi lâu, trong đầu chợt sáng lên, sắc mặt ngưng trọng, chinh chiến với đế quốc Canding là Sophiro hay Fetter? Sophiro, phó thống soái là ai? Tôi và Fick, quả nhiên, Bly bừng tỉnh đại ngộ. Giáo hoàng đi một nước cờ nhiều năm như vậy cuối cùng cũng thấy được hiệu quả. Đáng tiếc là quá muộn, phong ấn ở thần điện đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch, khiến hết thảy kỳ vọng của ông ta tan thành bọt nước. Goblider hỏi, có gì không ổn sao? Bly nói, đấu khí của ta bị phong ấn. Phong ấn, Goblider biến sắc, ma pháp sư nào, là Hắc Ám Thần Tế Tự. Bly nói, làm sao anh gặp được Hắc Ám Thần Tế Tự? Bly trầm mặc, chuyện này hắn chưa biết nói thế nào cho tốt. Hắn không biết chuyện mình đi đảo song tử rốt cuộc là ý của giáo hoàng hay là tư tâm của Fetter. Nếu là người trước, vậy Taya có thể quang minh chính đại bước ra. Nếu là người sau, khi mà vị trí giáo hoàng tại quang minh thần hội vẫn là dấu chấm hỏi. Lúc chuyện này sáng tỏ cũng là lúc hắn không thể không gia nhập trận doanh của Fetter. Goblider thấy hắn không nói, cũng không truy hỏi, ám chỉ, gần đây thần hội rất loạn. Bly nói, ta đang nghĩ xem có thể cởi bỏ xiềng xích hắc ám không? Goblider bảo, chuyện này tốt nhất nên tìm Fetter. Ta cũng thấy vậy, tất cả ngọn nguồn đều bắt đầu từ Fetter. Cân nhắc một đêm, Bly vẫn quyết định mang theo Taya nghênh ngang tiến vào thần điện tìm Fetter. Fetter biết hắn đi tìm máu rồng, nhưng Goblider và Rizano lại bảo quang minh thần hội mất liên lạc với hắn. Vậy nghĩa là Fetter cố ý che giấu hành tung của mình. Điều này có 2 khả năng. Một là Fetter cho rằng hắn không thể trở về, cố ý hại chết hắn. 2 là Fetter không muốn những người khác biết chuyện hắn đi tìm máu rồng. Mặc kệ là khả năng nào, dụng ý của Fetter đều rất khả nghi. Hắn hạ quyết tâm, đang muốn đứng dậy thì bị ngăn lại. Taya ôm hắn, không ngừng cọ sát, lại nhớ tới ước định tối qua. Mắt lóe lóe, cuối cùng bất đắc dĩ nằm ngửa. Nhanh lên, Taya cầm tay hắn, đặt trên vật cứng đang dục dịch của mình. Ngươi làm, Bly, nhanh lên, Taya không kiên nhẫn thúc giục. Bly hỏi, ngươi không sợ ta bẻ gãy nó hả? Taya dương mắt, mắt ướt át nhìn hắn. Tại sao? Vì đàn ông với đàn ông không làm loại chuyện này. Bly cố ý xem nhẹ mấy người Siro sâu sâu. Hayin Dilin, Taya nói, không liên quan, ta không phải người. Hơi thở Taya gấp gáp, cầm tay Bly động vài cái. Bly nhìn sắc trời, không muốn lãng phí thời gian giằng co vô vị, đành cử động tay. Taya cảm thấy được Bly dùng tay động hay chính mình cọ vào đùi hắn đều tuyệt vời vô cùng. Kim lòng không được xa vào, thậm chí còn được voi đòi tiên. Nhưng Bly cự tuyệt, uy hiếp nó còn quậy nữa thì sẽ đường ai nấy đi. Nó không sợ đường ai nấy đi. Dù sao đấu khí của Bly cũng bị giam cầm, có đi cũng không đi xa được. Nhưng vì phúc lợi mấy ngày sau, nó quyết định theo ý hắn. Bly tắm rửa, thay trang phục kỵ sĩ đến thần điện, trước khi để Mucky và Danko đến khách sạn khác ở. Tuy Mucky không hiểu chuyện phân tranh bên trong quang minh thần hội, nhưng hắn hiểu rõ thế giới nhân loại, cũng cảm giác được bầu không khí gió thổi mưa dông trước cơn bão. Không hỏi lúc nào thì gặp được Goblider, cực kỳ tự giác nghe lời. Lúc này, chuyện duy nhất hắn có thể giúp Clyde là ít gây cản trở. Tin Clyde trở về Quang Minh Thần Hội nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngóc ngách thần điện. Sophiro biết tin đuổi tới, nhưng bị chặn ngoài cửa. Hắn nổi giận, mãi đến khi con của ánh sáng đi ra, hắn mới thôi ồn ào hậm hực rời đi. Con của ánh sáng trở lại trong điện. Feather, Clyde và Taya đều nhìn nó. Taya hiếu kỳ hỏi, nó là nam hay nữ? Feather đang muốn giải thích con của ánh sáng không có giới tính. Thì bị con của ánh sáng giành nói, ta là con của ánh sáng, đương nhiên là nam. Feather ngẩn người, khóe miệng gợi lên nụ cười bất đắc dĩ. Lắc đầu, con của ánh sáng xuất hiện vào thời điểm Clyde đã đi đảo song tử. Không biết gì về nó cả, nghe vậy không khỏi liếc mắt đánh giá nó thêm một cái. Feather không vòng vo nữa. Ta biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Clyde nói, ông chuẩn bị tốt đáp án chưa? Feather mỉm cười, nhìn về phía Taya, là Ngân Long Đại Nhân đúng không? Taya ngạo mạn ngẩng đầu, có thể nhìn thấy bổn soái Long là vinh hạnh của ngươi. Ta quả thực cảm thấy rất vinh hạnh. Long ông ta nhìn sang con của ánh sáng. Con của ánh sáng có chút đăm chiêu nhìn Taya. Ngươi có phun lửa không? Taya hừ lạnh, mười long thì hết chín con đều biết. Con của ánh sáng mừng rỡ. Vậy ngươi phun thử xem. Nó là con duy nhất không biết phun. Lai nói, Taya nói, sao ngươi không nói ta là long duy nhất biết phun khí lạnh? Con của ánh sáng nói, gần đây trời hơi lạnh. Đừng phun nha, Taya, vào thẳng chủ đề đi. Lai đáp, bắt đầu từ chuyện ông bảo ta đi tìm máu rồng đi. Tìm máu rồng, Taya bỗng dưng có cảm giác không tốt. Mắt nhìn Feather tràn ngập địch ý, Feather nói. Lấy máu rồng chỉ là cái cớ. Ta chân chính hy vọng anh có thể trở thành long kỵ sĩ. Lý do, Lai bình tĩnh hỏi. Feather nói, Quang Minh Thần Hội cần hậu thuẫn cường đại hơn. Lai nói, mỗi năm có 3 người đi đảo song tử. Nhưng chưa một ai thành công. Feather bảo, vì trước đây cấm thánh kỵ sĩ tham gia. Cách chương.